Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2024, chương 2024. Góc truyện audio.com, trường sa thái thú trong phủ, Chu Diệp ngồi ở nguyên bản thuộc về Tôn Kiên chủ vị. Cười ha hả nhìn trước mắt bị hai tên chiến binh đè xuống đất Tôn Kiên phụ tử. Văn Thai huynh, ngươi sớm đi đáp ứng điều kiện của ta, sao lại rơi xuống bây giờ bực này hoàn cảnh? Chu Diệp vui vẻ nói ngồi châm chọc, muốn giết cứ giết, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Tôn Kiên trợn tròn đôi mắt chừng Chu Diệp, hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ, những chiến binh kia là thế nào lộng phá chính mình cửa thành. Tình hình khi đó thực sự quá loạn, ta tại sao muốn giết ngươi? Chu Diệp hỏi ngược lại, nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên sững sờ, nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cái này trường sa chi địa sao? Không muốn, Chu Diệp cười nói, với ta mà nói, trong loạn thế, có một mảnh để ta chỗ nương thân, liền là đủ, ta cần gì phải ham ngươi cái này dài xa thành đâu? Vậy ngươi, Tôn Kiên mộng bước, vậy ngươi vì sao muốn công ta thành trì? Là ngươi trước tiên công ta được không? Chu Diệp trợn trắng mắt, nói, ta đều nói, ta người này hẹp hòi. Có thù tất báo, ngươi tiến đánh ta Nam quận, ta nếu là không đánh một trận ngươi Trường Sa, chẳng phải là lộ ra ta sợ ngươi. Cái này, Tôn Kiên nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức có một loại hối tiếc không kịp cảm giác, sớm biết Chu Diệp lợi hại như vậy, hắn làm gì không có việc gì đi tìm chuyện a, thành thành thật thật tại hắn Trường Sa luyện binh không tốt sao? Ha ha, Chu Diệp cười đứng dậy, đi tới Tôn Kiên bên cạnh. Tiếp đó tự tay đem hắn trên người dây thừng giải ra. Trường Sa, ta trả lại cho ngươi. Tấc đất không chiếm, nhưng, vẫn là câu nói kia. Ngươi ta muốn kết làm tần yến chuyện tốt. Phụ soái, hài nhi nguyện đi Kinh Châu. Quỳ gối một bên Tôn Sách nghe được Chu Diệp lời nói. Vội vàng nói, hắn thật sự muốn đi Kinh Châu. Thứ nhất, dạng này có thể làm phụ thân của mình tìm lối thoát. Khiến cho hắn không cần trên lưng con rơi chi danh. Thứ hai đi, hắn cũng muốn biết, Chu Diệp đến cùng là như thế nào luyện được hùng tráng như vậy chi binh. CMN, vậy vẫn là binh sao? Tuyệt thế mãnh tướng đều không lợi hại như vậy được không? Cho nên, Tôn Sách tin tưởng vững chắc, Chu Diệp nhất định có cái gì luyện binh bí pháp, nếu như hắn lấy được như thế bí pháp, Tôn gia đại nghiệp có hy vọng a, ha ha. Nghe được Tôn Sách lời nói, Chu Diệp cười, Văn Thai huynh, ngươi có một cái hảo nhi tử a, hiếu tâm đáng khen. Hiếu tâm đáng khen a, bất quá, tuy nhiên làm sao, nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên ngây ngẩn cả người, hắn đều cũng định để cho mình nhi tử đi làm hạt nhân. Chu Diệp cái này bất quá là có ý tứ gì? Bất quá, ta cũng không muốn nhà ngươi đại nhi tử làm hạt nhân. Chu Diệp vui vẻ nói, cái kia Chu tướng quân dự định, lúc này Tôn Kiên nói chuyện cũng khách khí, không có cách nào, tình hình khó khăn a, hắn một tay phía dưới bại tướng. Làm sao còn lợi hại đứng lên, ta muốn ngươi ấu nữ làm hạt nhân. Chu Diệp răng nanh trung quy là dò dỉ ra tới. Không thể, Tôn Kiên còn chưa lên tiếng, con của hắn trước tiên nhảy. Phụ thân, tiểu muội bây giờ còn tại tã lót. Sao có thể dùng tiểu muội làm hạt nhân đâu? Tôn Kiên nghe được lời của con trai mình, cũng không nói lời nào, mà là cúi đầu trầm tư lấy. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Diệp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, hỏi, xin hỏi tướng quân, vì cái gì không quan tâm ta nhà Sách Nhi làm hạt nhân? Lại vẫn cứ muốn ta cái kia còn ở trong tã lót ấu nữ làm hạt nhân đâu? Vạn mong tướng quân đúng sự thật cho tại hạ biết. Ha ha, Chu Diệp cười, nếu như ta nói, ta là tính toán đợi đến con gái nhà ngươi cập kê sau đó. Cưới nàng, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đang gạt ngươi đây? Cái này, Tôn Kiên bị Chu Diệp lời nói này nói ngây ngẩn cả người. Có phải hay không có chút quá giật, thế gian mỹ nữ ngàn vạn, vì cái gì gia hỏa này đơn độc ưa thích bé gái đâu? Ha ha, Chu Diệp nhìn ra Tôn Kiên ý nghĩ, cười nói, ta người này thuở bình sinh không ái tài không thích quyền. nhưng đơn độc ưa thích mỹ nữ. Tôn Kiên im lặng gật đầu một cái. Nhưng, thế gian mỹ nữ mỹ mạo giả, tính cách ác liệt, tính chất ấm giả, hình dạng xấu xí, cho nên, ta chỉ muốn, có thể hay không chính mình bồi dưỡng một cái như hoa mỹ quyến đi ra đâu. Chu Diệp nói tới chỗ này, nhìn về phía Tôn Kiên, vừa vặn hôm nay cùng Văn Thai huynh có này hiểu lầm. Vậy ta liền, Chu Diệp lời nói chưa nói xong, nhưng mà Tôn Kiên đã hiểu, nói trắng ra là, Chu Diệp chính là định chơi dưỡng thành, mặc dù Tôn Kiên xuất thân thấp hèn phía dưới, nhưng mà những năm này đánh đông dẹp bắc, cùng một chút đại gia thế gia vọng tộc cũng đánh qua không ít quan hệ. Hắn nghe nói, tại đại gia trong thế tộc, có bồi dưỡng ca cơ cùng tử sĩ chi pháp, chính là giống Chu Diệp dạng này, từ thời kỳ trẻ sơ sinh dưỡng lên, sau khi lớn lên, đối với chủ nhân của mình nghe lời răm rắp, dưới mắt, hắn đoán chừng, Chu Diệp đánh chính là như vậy chú ý, Tôn Kiên hữu tâm không đáp ứng a, người tại thấp dưới mái hiên. Hắn bây giờ đại đội trưởng cắt đều ném đi, một nhà lão tiểu tính mệnh đều nắm ở trong tay người thiếu niên trước mắt này tướng quân. Không làm gì được, đáp ứng a, hắn lại có chút không tình nguyện. Cuối cùng, suy đi nghĩ lại, Tôn Kiên mở miệng nói. Đem tiểu nữ giao phó cho tướng quân. Không phải không thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Nếu như tướng quân không đáp ứng, ta cận kề cái chết không muốn. A, nói nghe một chút. Chu Diệp cười ha hà hỏi. Tất nhiên tướng quân là lấy tê thiếp chi vọng bồi dưỡng tiểu nữ. Vậy ta nguyện vì tướng quân dâng lên ca cơ 10 người. Để giải tướng quân chi lo, nghe được Tôn Kiên lời nói, Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Tôn Kiên lời nói mặc dù nói mịt mờ, nhưng mà hắn nghe vẫn là đã hiểu. Ca cơ 10 người, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, sợ Chu Diệp thú gì đại phát, tại nữ nhi của hắn lúc còn tấm bé liền. Nói trắng ra là, chính là giải trừ hắn lưới đánh cá. Ta đã biết, còn gì nữa không, mặt khác, còn xin tướng quân cho phép phu nhân nhà ta, mỗi khi gặp mùng 1/15, cùng nàng kia đáng thương nữ nhi cốt nhục tương kiến, Tôn Kiên thở dài nói, dù sao, đó là trên người nàng rớt xuống một miếng thịt a, cái này ta cũng đồng ý, Chu Diệp cười nói, hắn biết, Tôn Kiên đây là tìm cớ. Chính là sợ hắn đem còn tại trong tã lót Tôn Thượng Hương bồi dưỡng chỉ biết Chu gia mà không biết Tôn gia. Tại hạ cảm ơn tướng quân cao thượng. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên ôm quyền chấp tay nói. Từ đây ta Tôn gia tuyệt không lại đối với tướng quân dụng binh. Như thế thì tốt a. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Tất nhiên đại sự đã xong, ta cũng không thể đến không cái này dài xa thành một chuyến. Còn muốn hướng tướng quân xin ly rượu uống a, ha ha. Đó là tự nhiên, mất mà được lại là tâm tình gì? Lúc này Tôn Kiên chính là cái gì tâm tình? Hắn bây giờ trong lòng thực sự là lại phiền muộn lại cao hứng. Buồn bực là, bởi vì thảo phạt Chu Diệp, hắn tổn binh hao tướng, suýt chút nữa liền hang ổ đều ném đi. Cao hứng là, Chu Diệp vậy mà không muốn hắn rời xa thành. Chỉ cần hắn còn tại trong tã lót nữ nhi, cái này có thể nào không để hắn vui vẻ. Huống hồ, Chu Diệp cũng nói rõ, là muốn đem hắn nữ nhi xem như thế thiếp bồi dưỡng. Cái kia nghiêm khắc tới nói, hắn cùng với Chu Diệp cũng coi như là kết xuống tần tấn chuyện tốt. Có này cường viện, hắn còn có cái gì không vui. Lúc này, Tôn Kiên trong phủ cốt lết yến yến, khoản đãi Chu Diệp cùng hắn một đám thủ hạ. Không thể không nói, cảnh tượng này nhìn thật đúng là có chút châm chọc, cách chương.